Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 906 tháng thảm. Casillas hồng bài là không công bằng, bị phạt ra sân về sau. Real Madrid cầu thủ quần tình xúc động phẫn nộ, lại thêm Dương Dương chủ động vì Marcelo đứng đài, ủng hộ Brazil hậu vệ trái đảm nhiệm trên trận đội trường. Hai người đồng tâm hiệp lực cổ vũ đội bóng sĩ khí. Cái này liên tiếp phát sinh sự tình hoàn toàn kích phát ra Real Madrid huyết tính. Mỗi nhất danh cầu thủ đều trở nên quần tình xúc động phẫn nộ. Tại khống chế bóng phương diện, Real Madrid khẳng định là ở vào tuyệt đối yếu thế, thậm chí khả năng chỉ có 40% tả hữu. Nhưng bọn hắn lấy được cơ hội càng nhiều, nhất là cơ hội phản kích. Người Tây Ban Nha, Espanyol, là một mực công thủ tương đối cân bằng đội bóng. Bản mùa giải đá 22 vòng, trước mắt La Liga xếp hạng thứ 6, tiến 30 cầu, ném 30 cầu, chỉ toàn thắng cầu là không. Dẫn bóng số vẻn vẹn chỉ so với xếp hạng hạng chót Malaga nhiều 2 cầu. Mất bóng số cũng không ít, nhưng có một chút là phi thường rõ ràng. Đó chính là người Tây Ban Nha, Espanyol, hiển nhiên cũng không am hiểu ứng phó đối thủ phòng thủ phản kích. Nhất là giống Real Madrid mạnh như vậy đội phòng thủ phản kích. Mở màn 6 phút, Real Madrid nhanh chóng đánh ra phản kích. Dương Dương một người đơn thương độc mã dẫn bóng giết tới người Tây Ban Nha. Espanyol, vùng cấm địa bên trái, dựa vào năng lực cá nhân đã kiếm được một góc cầu cơ hội. Nhưng sau đó phạt góc không thể sáng tạo uy hiếp. Vẻn vẹn 3 phút sau, lại là Dương Dương một lần trước trận cầm banh. Xuyên qua về sau, Xabi Alonso cùng lên đến một cước sút xa, bị thủ môn Kameni đập ra. Phút thứ 12, Xabi Alonso phân cầu đến bên trái. Dương Dương cánh trái dẫn bóng cao tốc bên trong cắt về sau, đột nhiên lên chân sút xa, đánh ra một cước vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, lại không có thể trực tiếp dẫn bóng, mà là đánh vào cột dọc bên trên, bắn ngược ra ranh giới cuối cùng. Phút thứ 19, lại là Xabi Alonso truyền xa, Dương Dương cao tốc chen vào, phản việt vị thành công. Tại vùng cấm địa cung đỉnh bên ngoài một cước lăng không đệm bắn, bị đối phương thủ môn nắm một chút, ra ranh giới cuối cùng, mà sau đó phạt góc vẫn không thể nào sáng tạo ra cơ hội. Real Madrid khai thác càng thêm thiết thực sách lược chiến thuật, dùng phòng thủ làm chủ, tùy thời phát động phản kích, nhìn đội bóng đã mất đi khống chế bóng quyền. Nhưng trên thực tế lại đã sáng tạo ra càng nhiều phản kích cơ hội. Tất cả mọi người cũng đều dần dần bắt đầu tin tưởng. Liền xem như so với tay thiếu một người, đội bóng cũng vẫn là có năng lực đánh bại đối thủ. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải nắm chắc phòng thủ, chờ đợi đối thủ xuất hiện sai lầm. Mà liền tại phút thứ 24 lúc, người Tây Ban Nha, Espanyol, tại tiến công lúc lại lần nữa xuất hiện sai lầm, Mascherano sẻng đoạn, Xabi Alonso cấp tốc một cước thọt cho trước mặt Kaká. Brazil cầu thủ trực tiếp chọn truyền, ý đồ vượt qua trung tuyến, đi tìm tới trước mặt Ibrahimovic. Thật không nghĩ đến, Thụy Điển tiền đạo lại tại vừa rồi lui về đến bên trong vòng phụ cận phòng thủ, dẫn đến Kaká một cước này chọn truyền trực tiếp đưa đến người Tây Ban Nha. Espanyol, trung vệ trước mặt, cái này vốn nên Real Madrid một lần tiến công phối hợp sai lầm. Chính Real Madrid cũng chuẩn bị từ bỏ, một lần nữa tổ chức phòng thủ. Ibrahimovic nguyên địa chờ lệnh, chuẩn bị đi áp bách đối thủ một cái cầu đường. Dương Dương thì là nhanh chóng trước chen vào tạo áp lực. Thụy Điển tiền đạo nhân cao mã đại, tốc độ chậm chạp, hoạt động tiêu hao lớn, mà Dương Dương thể năng càng thêm dồi dào, tốc độ càng nhanh cũng càng linh hoạt. Bởi vậy hai người thường thường trao đổi vị trí, từ Dương Dương tiến lên bước đoạt. Nhưng lại tại lúc này, người Tây Ban Nha, Espanyol, trung vệ không biết là quá khẩn trương vẫn là đang lùi lại bên trong không có lưu ý thế cục. Tại không có nhận bất luận cái gì áp lực tình huống dưới. Vậy mà trực tiếp một cái đầu cầu, đem Kaká truyền bóng cho đỉnh trở về. Bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Nhưng Real Madrid cầu thủ phản ứng càng nhanh một bước. Ibrahimovic cấp tốc tiến lên, đoạt tại tất cả mọi người trực tiếp dùng thân thể ngăn trở vị trí có lợi nhất. Bộ ngực dừng lại về sau, chân phải cấp tốc đưa bóng đá phải phòng tuyến sau lưng. Dương Dương ngầm hiểu, cơ hồ là tại Ibrahimovic chuyền bóng trong nháy mắt đó, nhanh chóng khởi động, xuyên thẳng sau lưng, đoạt tại người Tây Ban Nha, Espanyol, hậu vệ trước đó, ra chân đem Ibrahimovic chuyền bóng dừng lại, cũng hướng trung lộ khẽ chụp, làm bộ muốn bên trong cát, người Tây Ban Nha, Espanyol, khoảng chừng 3 tên hậu vệ trở về thủ, tại cao tốc bên trong. Phải hậu vệ biên cấp tốc đi theo Dương Dương ngừng lại. Cũng trước tiên quấn lên đi. Nhưng Dương Dương lại là chân phải lại đem cầu cho chụp trở về. Chân trái ra bên ngoài bên cạnh một chuyến. Đưa bóng không chế xuống dưới. Hắn đang chờ. Lần thứ nhất đeo lên Real Madrid đội trưởng phù hiệu tay áo. Marcelo cảm giác được mình trên vai gánh nặng. Mà Dương Dương đối với hắn ủng hộ. Để hắn 10 phần cảm kích, đồng thời lại toàn thân tràn đầy đấu trí. Hắn nhất định phải xuất ra đội trưởng hẳn là có biểu hiện. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Dương Dương nhanh chóng trước chen vào lúc, Marcelo cũng là trước tiên bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước chen vào. Đây là hắn cùng Dương Dương phối hợp, mà khi Dương Dương ổn định cầu, trực tiếp đối mặt phòng thủ cầu thủ lúc, Marcelo tốc độ không giảm, xuyên thẳng Dương Dương cạnh ngoài. Dương Dương cùng hắn hợp tác một năm. Dư Quang vừa nhìn thấy Marcelo, lại liếc một cái phòng thủ cầu thủ. Hắn trước tiên liền đem banh hướng vùng cấm địa bên trái ranh giới cuối cùng truyền đi. Marcelo bằng nhanh nhất tốc độ xuyên thẳng vùng cấm địa, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đuổi kịp Dương Dương truyền bóng. Real Madrid cánh trái hai tên cầu thủ phối hợp, trực tiếp đánh xuyên qua người Tây Ban Nha, Espanyol, phòng tuyến, khiến cho người Tây Ban Nha, Espanyol, phải hậu vệ biên cùng hai tên trung vệ đều không cần mệnh hướng Marcelo cái này một bên bổ nhào qua. Ngay tại lúc này, Marcelo lại tại nhỏ vùng cấm địa bên trái đột nhiên khẽ chụp. Chân trái đưa bóng ngược lại truyền hướng vùng cấm địa cung khu. Lúc này, Dương Dương sớm đã hất ra phòng thủ cầu thủ. Bằng nhanh nhất tốc độ nghiêng chen vào cung đỉnh khu. Đón Marcelo truyền về cầu. Trực tiếp một cước đẩy bắn. Bóng ra dọc theo một đường thẳng tắp. Va vào người Tây Ban Nha. Espanyol, cầu môn dưới góc phải. Thủ môn Kameni vì đề phòng Marcelo chọn vị trí dựa vào trái. Căn bản không thể ngăn cản. 1-0, goal, phút thứ 24. Phút thứ 24, Dương Dương vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Đây là tới từ Marcelo trợ công. Tại đánh trúng vào một lần cột dọc về sau, Dương Dương dùng một cước tinh chuẩn đẩy bắn. Xuyên thủng Kameni cầu môn. Vì Real Madrid đánh vào một cầu, 1-0, Dương Dương tại dẫn bóng về sau, lập tức đưa tay chỉ hướng Marcelo, cả người cực nhanh xông ra sân bóng, Brazil hậu vệ trái cũng trước tiên hướng phía Dương Dương nhào tới. Hai người tại phạt góc khu chỗ chúc mừng lấy đội bóng dẫn bóng. Real Madrid còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao chạy tới, bao quanh đem hai người ôm lấy. Đây chính là Real Madrid cánh trái. Hai tên cầu thủ liền đánh nổ người Tây Ban Nha, Espanyol, toàn bộ phòng tuyến. Đương nhiên, đây hết thảy đều là phát sinh ở cao tốc phản kích thời điểm. Đánh đối thủ một trở tay không kịp, nhưng cũng tuyệt đối phản ứng ra Real Madrid cánh trái tiến công cường đại. Thật sự là để cho người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Real Madrid mở màn về sau, khống chế bóng suất chỉ có 30% bốn. Nhưng nếu như từ sút gôn số lần nhìn lại, Real Madrid là muốn vượt trên người Tây Ban Nha, Espanyol, mà lại hiện tại cũng là Real Madrid dẫn đầu dẫn bóng đạt được. Cái này không thể không nói là rất kỳ quái hiện tượng. Không khó coi ra, Real Madrid phòng thủ tổ chức rất không tệ, nhất là cầu thủ chỉnh thể chọn vị trí cùng phòng thủ trật tự. Cái này khiến chúng ta không khỏi nhớ tới gần nhất hai cái mùa giải đánh Barcelona tranh tài. Real Madrid đều đánh cho 10 phần có kiên nhẫn, đồng thời cũng rất có năng suất, rất bình thường hiển nhiên. Real Madrid tại mở màn liền thiếu đi một người tình huống dưới. Chủ động từ bỏ cầu quyền, áp vụng đánh Barcelona sách lược tới đối phó người Tây Ban Nha, Espanyol, mà người Tây Ban Nha, Espanyol cũng không phải là Barcelona. Bọn hắn truyền khống chế bóng cũng không có Barcelona như vậy thành thạo. Ổn định như vậy, bọn hắn sai lầm càng nhiều, càng nguy hiểm hơn. Đánh vào một cầu, Real Madrid lấy được mình muốn thu hoạch, đồng thời cũng hung hăng áp chế đi người Tây Ban Nha, Espanyol, nhuệ khí. Có lẽ là cân nhắc đến mở màn liền đem Real Madrid chủ lực thủ môn cho phạt ra sân. La Hò bồn chàng tranh tài chấp pháp cũng không có thiên vị đội chủ nhà. Không chỉ có bảo đảm tranh tài trôi chảy tiến hành, ngược lại tại mấy lần chấp pháp ở trong đều đối người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu thủ cho xử phạt nghiêm khắc, nhất là tại Real Madrid dẫn bóng dẫn trước về sau, người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu thủ nhìn ít nhiều có chút vội vàng sao động. So sánh dưới, Real Madrid đêm nay biểu hiện ra một chi cường đội vốn có khí chất. Mặc kệ là bị oan uổng hồng bài phạt hạ đội trưởng về sau, đội bóng lựa chọn cường thế ứng đối, đã sáng tạo ra càng nhiều uy hiếp, cũng cuối cùng lấy được dẫn trước, vẫn là trong quá trình biểu hiện ra kiên nhẫn, đều để người nhìn thấy một chi cường đội ổn định cùng thành thục. Nhưng toàn trường 10-11, coi như Real Madrid thực lực tổng hợp viễn siêu đối thủ, cũng vẫn là không chịu đựng nổi. Nửa chặng sau chỉ tiến hành đến phút thứ 60, Benitez liền không thể không tiến hành thay người điều chỉnh. Javier Martinez thay đổi Kaká. Real Madrid bày ra 3 tiền vệ phòng ngự trận hình. Tất cả mọi người cũng đều phi thường minh bạch Benitez ý đồ. Cái này có lẽ nhìn có chút bảo thủ, nhưng là tối thiết thực lựa chọn. Nguyên nhân rất đơn giản. Barcelona lượt này tranh tài mất điểm. Real Madrid chỉ cần truy hồi ván này, vậy liền có thể rút ngắn chênh lệch. La Liga đấu vòng tròn liền còn có lo lắng. Cho nên mặc kệ là từ một góc độ nào đến xem, Real Madrid chiến thuật đều hẳn là lấy kết quả vì dẫn hướng. Real Madrid nghiêm phòng tử thủ, liền xem như mạnh như Barca, cũng đừng nghĩ tùy tiện đánh xuyên. Lại càng không cần phải nói là người Tây Ban Nha, Espanyol, tuy nói so với tay thiếu mất một người, nhưng dương dương dẫn bóng làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng, cũng cảm nhận được lòng tin. Mỗi nhất danh cầu thủ đều đồng tâm hiệp lực, biểu hiện được 10 phần ra sức, cẩn thận thi hành chiến thuật, lần lượt chặn người Tây Ban Nha, Espanyol, tiến công, hóa giải cầu môn nguy cơ. Nửa chặng sau cơ hội tốt nhất phát sinh ở phút thứ 82. Ibrahimovic trước trận cắt bóng về sau, cấp tốc phân cầu cho Dương Dương. Dương Dương dẫn bóng bôn tập đến vùng cấm địa bên trái hậu chuyển bên trong, nhưng cùng lên đến Ibrahimovic rõ ràng thể năng theo không kịp. Miễn cưỡng xẻng bắn, cầu trực tiếp đánh vào Kameni trong ngực, bỏ lỡ đặt vững thắng cục cơ hội. Cái này cũng không khó coi ra Real Madrid cầu thủ trên dưới một lòng. Liền ngay cả Ibrahimovic đều dùng hết thể năng, đội bóng thật là đã dùng hết khí lực. Mà rất nhanh, Benitez tiến hành một lần cuối cùng thay người, dùng Granero thay đổi Ibrahimovic, tiếp tục tăng cường trung hậu trận phòng thủ, đem Martinez thối lui đến phòng tuyến. Marcelo ép đến giữa trận, trước trận liền lưu lại Dương Dương một người phản kích. Mãi cho đến thời gian bù giờ giai đoạn, Dương Dương lại tại vùng cấm địa bên trái thu được một lần sút gôn cơ hội. Sau đó lại sáng tạo ra một lần trực tiếp đá phạt cơ hội. Cái này vốn là tuyệt hảo dẫn bóng thời cơ, nhưng Dương Dương lúc này đã dùng hết toàn lực. Cuối cùng, một cước này trực tiếp đá phạt đánh vào bức tường người bên trên. Không thể đánh ra đường cong, thể năng tiêu hao quá lớn. Dương Dương cũng vô pháp khống chế kỹ thuật của mình, động tác không đi hình. Chỉ có thể bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt. Nhưng cuối cùng, Real Madrid vẫn là tại sân khách nương tựa theo Dương Dương dẫn bóng. 1-0 thắng hiểm người Tây Ban Nha, Espanyol, đây tuyệt đối là một trận oanh liệt thắng thảm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN